Sổ ước luân hồi, chương 229, kẻ sống truyền đời và giấc mơ thế giới trong lòng bàn tay hết 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là, Pen mở bừng mắt ra, tầm nhìn của anh lơ lửng một cách kỳ lạ. Trước mặt anh là một vách đá đầy rêu phong và vài nhánh cây nhỏ kiên cường mọc ở những khe đá. Chàng kỵ sĩ vội vàng nhìn quanh. Đây không phải là vách đá đó sao? Bên dưới vẫn có. Pen vội nhìn. Dưới anh gần 100 mét vẫn có thể thấy được bóng dáng ẩn hiện của mấy con quái thú kỳ lạ khi trước. Nơi này chính là cái vực sâu khi đó. Nơi những con quái thú tranh giành ăn thịt anh. Vội xem xét kỹ lại. Chàng kỵ sĩ bỗng bàng hoàng trố mắt. Tay, chân. Cơ thể của mình đâu? Chuyện gì thế này? Tầm nhìn của Pen bỗng rời khỏi cơ thể. Anh giật mình quay lại nhìn kỹ thì thấy trên vách đá có một đoàn bóng trắng mơ hồ nhỏ cỡ ngón tay. Nó có dạng nòng nọc, có cái đầu to tròn. Trên cái đầu còn hiện rõ khuôn mặt của anh. Bản thân nó im lìm như dính chặt vào vách đá. Lại nhìn lại bản thân mình. Anh không thấy cơ thể đâu mà chỉ có những sóng gợn vô hình bao quanh tầm 1 mét. Rốt cuộc cái bóng trắng có khuôn mặt của mình bị dính trên vách đá. Nằm gọn trong những đồ án kỳ lạ với những ký hiệu oan đó là sao? Còn bản thân mình lúc này là cái gì? Một đoàn sóng gợn vô hình cứ thế bay lơ lửng giữa trời ôm lấy vô vàn nghi hoặc quan sát cái bóng mờ trắng đính trên vách đá. Nói đúng hơn là cái bóng đó bị đồ án ma trận kỳ lạ giữ chặt vào vách đá. Khắp nơi trong vực sâu vẫn có những luồng khí kỳ lạ bị hấp thu về đây nhập vào ma trận. Cứ thế Pen không hiểu mình đã thành thứ gì. Lẳng lặng trôi lơ lửng ở đó. Thời gian trôi qua, Pen lại bắt đầu tò mò quan sát xung quanh. Anh phát hiện ra mình có thể bay được khắp nơi. Thế là đoàn sóng vô hình di chuyển khắp nơi, quan sát tỉ mỉ xung quanh. Trong thời gian này, có khi là con rắn khổng lồ lúc trước, có khi lại là con vượn biến dị hoặc là cọp biến dị. Chúng bắt một vài con mồi đem đến đây rồi lại tranh giành nhau để ăn. Có khi là dê, cừu bị bắt tới, có khi lại là một người xui xẻo nào đó. Không có may mắn như Pen ngày xưa. Trong quá trình bị tranh giành, những con mồi này đều bị trọng thương mà chết. Kỳ lạ là khi cơ thể của những con mồi này bị biến đổi rõ rệt giống anh lần trước thì mấy con quái thú đều ngừng miệng. Không ăn nữa. Dường như trước khi biến đổi thì chúng mới ăn. Đã biến đổi rồi thì chúng không thèm ăn hoặc không thể ăn. Ánh mắt chúng tiếc nuối giống hệt khi Pen toàn thần biến thành da tím. Hiện rõ các ký hiệu oan vậy. 5 tháng vô tình trôi qua. Pen trong dạng một đoàn sóng kỳ lạ vô hình mạnh dạng đi xa hơn. Anh rời khỏi khe vực kỳ lạ. Rời khỏi cánh rừng to lớn. Bay vào khu vực loài người sinh sống. Như một hồn ma không ai thấy được. Pen có thể xuyên qua mọi vật thể. Anh ngao du khắp trốn rồi có một ngày tinh thần anh thoát khỏi niềm thích thú. Cừu hận trở lại, anh bay khắp cách thành trì tìm kiếm tung tích Chea. Cuối cùng ở kinh thành của đế vương, anh bắt gặp hắn ta đang diễu võ dương oai với các kỵ sĩ phòng vệ tường thành. Pen rất muốn giết hắn nhưng anh không thể. Anh có thể bay xuyên mọi thứ nhưng anh không tác động vào được bất kỳ sự vật nào. Nhìn tên Chea sống khỏe, đêm chơi gái ngày đi hại người. Anh cảm thấy căm phẫn vô cùng. Một sự bất lực khôn cùng chiếm lấy anh. Anh phải tìm cách nào đó trả thù. Anh muốn trả thù. Anh phải trả thù. Chea, quốc vương, gia tộc tên Pok, gia tộc tên Gia. Các ngươi phải chết. Phải chết. Oán khí bốc cao ngùn ngụt. Đoàn sóng não tinh thần của Pen ngày một mãnh liệt. Không thể trực tiếp tiêu diệt tên Chea. Vậy ta phải mượn tay kẻ khác. Thế lực đằng sau Chea lúc này đã rất đông và mạnh. Muốn giết hắn không thể nhờ tay kẻ yếu kém được. Một ngày nào đó, Pen bay vào tầm cung của tên vua Louis Rao đệ tam. Trong ánh nến vàng lung linh, màng mỏng phất phơ, Trên cái long ỷ có hai thân hình đang quấn lấy nhau. Một người mếu máu, một người hùng hục. Nàng, đã bao lâu rồi mà vẫn còn kháng cự như vậy sao? Nếu đêm nay không chiều ta thoải mái, ta lập tức ra lệnh cho người giết thằng em của nàng ngay. Tên Cheer đó bây giờ đang ở trong cấm vệ quân. Nàng muốn nó chết không? Tên Louis Rao đệ tam gầm khẽ trong khi đôi tay hắn bóp chặt hai đùi của cô gái đẩy lên khiến nơi ngã ba nàng ta hướng thẳng vào cây gậy giống của hắn. Louis Rao người ở phía trên. Hung khí của hắn từ trên nhập xuống. Mạnh mẽ chui tọt vào âm lộ của cô gái. Mặc cho nàng vùng vẫy cũng không tránh được. Nghe hắn hâm dọa, cô gái đành ngừng kháng cự. Có thế chứ, trong các phi tần của ta, nàng là người ta thích nhất, đẹp nhất, ta là vua nàng dám phản kháng hả? Tuy nhiên vậy cũng thích, có tí khó khăn thì mới có cảm giác thành tựu. Chứ cứ như hoàng hậu và mấy phi tần kia, ai cũng ra sức ưỡng ẹo chiều chuộng ta thì thật là nhàm chán. Phản kháng như nàng khi bị ta đè ra thì mới đã chứ. Hu hu hu, khóc cái gì? Ta chưa nhấp nên nàng n ân quá không chịu được khóc hả? Được rồi, ta nhấp đầy. Đừng khóc, ngoan nào. Pen trông thấy hết. Cô gái đó chắc hẳn là chị của Cheer bị bắt đi hơn 7 năm trước rồi. Khốn kiếp, chính là tên vua này. Hắn chính là nguồn cơn tội lỗi của Cheer. Là một trong những lý do khiến gia đình mình gặp nạn như bây giờ. Mạng của em gái, mạng của Tulipa, mạng của cha mẹ, hãy để ngươi là kẻ đầu tiên trả giá. Oán khí tích tụ bấy lâu dường như bộc phát. Pen lao thẳng vào đầu tên Louis Rao đệ tam. 3 ngày trước anh đã mơ hồ có cảm giác mình có thể tác động vào đầu não một người. Tuy chưa biết có thể tới mức nào nhưng Pen quyết định tổng thử xem có thể khiến não lão Louis Rao này bể chết hay không. Đêm vẫn trôi, ánh mắt Louis Rao đệ tam đột nhiên khác lạ. Hắn ngạc nhiên ngừng lại những cú nhấp, nhìn tay mình, nhìn cô gái đang bị hắn đè. Chốc lát sau Louis Rao cười lên điên cuồng. Tiếp theo hắn giày vò nàng con gái dưới thân đủ kiểu. Hắn điên cuồng xâm nhập nàng. Chốc chốc Louis Rao lại phun tinh hoa vào trong nàng. Phun đầy quá tự nhiên dịch trắng sẽ từ trong âm lộ nàng ấy trào ra ngoài. Louis Rao thấy vậy càng cười lên ghê rợn. Đôi mắt hắn chỉ ánh lên hận thù rực lửa. Nhưng dù như vậy hắn vẫn lật nàng ra chơi tiếp. Một lần, hai lần, ba lần, Louis Rao mặc kệ tinh thần lẫn thể xác dã rời. Thận nhói đau vẫn không buông tha nàng ấy. 3 ngày trôi qua trong điên cuồng khiến chị của Cheer chết trên long ỷ, Louis Rao cũng đèn cạn dầu tắt. Hắn nằm trong phòng mình, thiều thào gọi với ra ngoài. Người đâu? Người đâu? Quốc vương, ngài không sao chứ? Người đâu? Gọi thầy thuốc, mau gọi. Không cần đâu, Louis Rao thiều thào. Người mau cho người đem xác cô ta tới trước mặt Cheer. Chói hắn lại để hắn nhìn cho rõ cái xác người chị của hắn. Chói tới khi nào xác cô ta bị giòi ăn sạch. Chói tới khi nào tên Cheer đó chết đói cho ta. Ha ha ha, nhắn cho Cheer một câu. Ta đã bị thêu chết nhưng vẫn có thể trả thù được hắn. Ha ha ha ha, ạc, Louis Rao đệ tam chết sau khi thống khoái cười một tràng. Kiệt tinh mà chết. Từ hoàng cung một đoàn sóng gợn bay thẳng ra ngoài. Đoàn sóng quan sát Cheer bị hành hạ bỏ đói đến chết. Khoái trá ngấu nghiến ánh mắt trợn muốn rách khi tên đó thấy cái xác chị mình thối giữa từng ngày. Khoái trá rung động khi nghe tiếng bao tử réo của Cheer. Đúng là vua, dù chết thì mệnh lệnh của ông ta vẫn được thi hành. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngỡ như có tiếng vang thê thiết vang lên trong lòng Pen. Đoàn sóng gợn muốn cười lên ha hả nhưng đáng tiếc là không phát được ra tiếng. Mẹ, cha, em gái, Tulipa, mọi người, đã trả thù được cho mọi người rồi. Nếu lúc trước ta là vua, Cheer sao dám hại chết các người? Nếu ta là thần thánh, Người phàm nào dám hại chết các người? Nếu cả thế giới này nằm trong bàn tay ta, đạp lên tất cả thì kẻ nào dám có ý nghĩ hại các người? Ta, Pen, từ nay sẽ lấy tên là Pen. Cái tên này sẽ khiến ta nhớ mãi năm tháng vừa qua. Gr, ta, Pen, từ nay sẽ trở thành hiện thân thần thánh của loài người. Tất cả phải quỳ xuống dưới chân ta. Chê ơ, thời nào cũng sẽ có. Ta phải diệt tất cả chê ơ trong thế giới cặn bã này. Có bấy nhiêu tên chê ơ ta diệt bấy nhiêu. Gr, tâm nguyện của Pen dù đã hoàn thành nhưng hắn lại càng điên cuồng hơn nữa chứ không hề siêu thoát. Chẳng có cái gọi là thiên đường, địa ngục hay lục đạo, kiếp sau nào trong cõi vũ trụ này. Chết là hết hoặc là kéo dài kiếp đau khổ hiện tại trong hình thái khác mà thôi. Đoàn sóng tinh thần của Pen bay thẳng về khe vực để bổ sung năng lượng. Sau khi xâm chiếm Louis Rao xong hắn thấy rất mệt mỏi. Ngấu nghiến cái chết thảm của Cheer xong hắn liền trở về khe vực suy nghĩ tiếp theo nên tiêu diệt gia tộc của Pork và gia tộc của Gia như thế nào. Hắn muốn tìm cách dẫn lũ thú biến dị đi trả thù giúp hắn. Trong khe vực có một loại không khí thoải mái tác động lên đoàn sóng tinh thần của Pen. Hắn ở lại đó vài hôm liền thấy như mình hồi lại chút sức. 1 năm, 2 năm, 100 năm, 1000 năm, vô số năm trôi qua. Gia tộc của Pork và Gia cũng đã chìm sâu vào lịch sử. Cứ mỗi 100 năm Pen lại có đủ sức để chiếm xác người một lần. Trong dòng sông lịch sử luôn có bóng dáng của hắn tham gia vào. Các cuộc thánh chiến, đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến đều có bàn tay của hắn. Trong quãng đời của một người bị hắn xâm chiếm tinh thần. Đoạt xá, kẻ bị chiếm này luôn là lãnh tụ của những lực lượng mạnh mẽ. Thuận theo thời thế gây ra đủ cảnh chết chóc tang thương. Mục đích cuối cùng chính là muốn đứng trên tất cả, làm thần thánh muôn loài, trở thành bá chủ. Thánh chiến xa xưa giữa thánh đình và dị giáo. Bên trong lốt một giáo chủ dị giáo lãnh đạo giáo chúng tấn công giáo đình, gây nên thời đại máu tanh. Những cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa các giáo hội. Đệ nhất thế chiến, Pen trong lốt một trong những lãnh đạo tối cao phe liên minh trung tâm. Âm mưu ám sát vị thái tử của áo. Hùng châm ngồi cho cuộc đại chiến. Cuối cùng thất bại, kẻ bị xâm chiếm cũng chết trên giường bệnh. Đệ nhị thế chiến, Pen dưới cái tên Adolf Hitler. Cuộc đời tên này vốn không quá nổi bật đùng một cái nhanh chóng đi lên cuối cùng trở thành một chùm phát xít khét tiếng. Dưới chủ nghĩa phát xít, Adolf Hitler thù hận người Do Thái nên ra tay đàn áp họ. Nguyên nhân cũng một phần là vì trong quá trình mấy ngàn năm trước từng bị Do Thái giáo cản trở kế hoạch của mình khiến bản thân thua trước thánh đình. Tranh đấu, âm mưu, hãm hại, chiến tranh, độc tài. Tất cả Pen điều thi triển, ước mơ cả thế giới lọt vào lòng bàn tay hắn chưa bao giờ nguôi. Trong mấy ngàn năm đó hắn cũng đem lòng yêu thương vài cô gái khác. Chỉ đáng tiếc, theo quá trình lịch sử diễn tiếp họ đều chết sớm do chiến tranh mà hắn bày đầu. Pen tuyệt đối sẽ không nhận lấy họ chết vì lỗi của hắn. Hắn đổ lỗi cho các phe đối lập, cho kẻ thù, cho dịch bệnh thiên tai. Tóm lại nếu hắn có thể trở thành chúa tể của nhân loại thì người thân của hắn đã có thể an nhàn hạnh phúc chết già rồi. Pen mỗi năm một điên cuồng hơn. Với dị năng tinh thần lực kỳ lạ của hắn. Khi một thân thể bị chết đi. Hắn liền trở về khe vực sâu nghỉ ngơi 100 năm rồi lại ra ngoài xâm nhập một nhân vật khét tiếng khác. Dị năng đó ngày càng mạnh mẽ. Đến tận ngày nay. Nếu có thể đo lường. Sức mạnh tinh thần lực của hắn có thể sánh ngang với hồn tu cấp trên 200. Ngoài trừ việc thôi miên người khác với cấp độ rất sâu. Trong phạm vi toàn địa cầu, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tra xét và tìm kiếm bất kỳ sinh mạng nào có sóng não trong thời gian cực ngắn. Thậm chí là nghe lén, nhìn lén mà không ai có thể hay biết. Hắn có thể phân chia lực lượng tinh thần của mình để nhập vào bất kỳ ai và khống chế họ trong một thời gian ngắn. Khả năng này có nhiều hạn chế nặng nề, tuy nhiên nếu chịu bỏ cái giá cao hắn vẫn có thể làm được. Rồi khi thời đại khoa học công nghệ đến, dị nhân xuất hiện hàng loạt. Hắn biết, ngày mình trở thành chúa tể không còn xa nữa. Nguồn gốc dị nhân từ đâu mà có tên rất rõ ràng. Có thể nói hắn là dị nhân đầu tiên của thế giới cũng không ngoa. Là người mở đường của dị nhân. Hắn có tư cách thống lĩnh bọn họ. Bây giờ tuy chưa một tiếng hiệu triệu tất cả nhưng nếu muốn, hắn có thể tập trung rất nhiều dị nhân làm tay sai. Tu tiên giả bắt đầu lên sân khấu khiến bên bị cản trở rất nhiều. Nguồn gốc của những tu tiên giả đầu tiên hắn cũng rất rành mạch. Tất cả đều có liên quan đến khe vực thần bí đó. Tuy nơi đó đã bị hắn dẫn người đánh sập, lấp mất khe vực và cũng chôn vùi luôn cái bóng mờ dạng nòng nọc có khuôn mặt của hắn, nhưng sự ảnh hưởng của cái vực đó ít nhiều vẫn cứ tuồn ra. Ngoài theo cách này hoặc cách khác, tu tiên giả có tu linh hồn. Sự chống cự là cực mạnh làm Pain không thể khống chế tu tiên giả. Có lần hắn liều mình xâm nhập một tu tiên giả cấp 70 đã xém chết. Xém bị linh hồn của tên đó nuốt trọn. Kể từ đó Pain không dám liều lĩnh xâm nhập vào bất kỳ kẻ tu tiên nào. Bọn họ trở thành cái gai trong mắt Pain, kẻ cản trở con đường đạt đến giấc mơ của hắn. Thế là sau thế chiến thứ hai, Pain ẩn thật sâu. Âm thầm mưu đồ chờ một ngày tiêu diệt các gia tộc tu tiên. Thời cơ đó sắp đến rồi. Pain đang ở một nơi cao tận mây xanh. Ông ta đứng trong một căn phòng nhìn ra mây trắng bên ngoài. Cái xác này vừa mới bị ông ta chiếm cách đây 40 năm mà thôi. Tuy bên ngoài nắng đẹp nhưng căn phòng ông ta ở thì bị mây che không ít. Bản thân ông bị bóng tối bao trùm. Đó là sở thích của Pain. Trong phòng có đèn nhưng cũng không bật lên. Sở thích âm thầm từ trong bóng tối vươn vòi ra ngoài thực hiện âm mưu. Nhìn chuột tử bị mình thôi miên bước lên bậu cửa sổ. Gió thổi rèm che bay phần phật. Rồi tên bất nhân hình chuột tử bước ra ngoài. Rơi thẳng xuống bên dưới. Đến khi va vào đất nát bét mà chết hắn vẫn không thể tỉnh lại từ trong thôi miên. Trong lòng Pain không chút dao động. Chỉ có trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề khác. Nhiễm Nam sao? Thú vị. Bây giờ lại biến thành nữ nhân mang biệt danh là Tà. Trở thành đội trưởng đội siêu anh hùng Việt Nam. Ha ha ha. Theo những gì chuột tử kể lại. Kết hợp với điều tra của mình bằng dị năng lực tinh thần hệ kỳ diệu thì tên này nhất định là một tu tiên giả. Bản thân lại thần bí vô cùng. Không thể tra ra là thuộc thế lực nào. Cũng chỉ biết gần đây là gia nhập ngũ đại quốc vệ của nước Việt mà thôi. Kế hoạch lợi dụng bất nhân hình thất bại. Mất đi một con cờ để sau này làm ngòi nổ dẫn tới chiến tranh thế giới lần ba, nhưng bù lại xuất hiện một Nhiễm Nam thần bí. Ha ha ha, con cờ này còn có giá trị hơn nữa. Nếu có thể nắm được trong tay, ta nhất định có thể làm suy yếu hoặc thậm chí xóa sổ toàn bộ lũ tu tiên trên thế giới. Tới lúc đó, không còn lũ tu tiên cản trở. Kế hoạch thâu tóm thế giới vào lòng bàn tay của ta sẽ gần như định chắc thành công hơn 80% rồi. Để xem nào, động tĩnh gần đây của Nhiễm Nam là vì tìm kiếm một kẻ tên là Chân Tâm. Đây là cơ hội để ta tiếp xúc hắn. Gieo vào một hạt giống tinh thần. Đã vậy thì, ta giúp nhóc con Mi một chút vậy. Đến đây đi. Ta ở học viện X-Gen chờ. Người đâu? Gửi bức thư mời nhập học này cho Nhiễm Nam. Ta sẽ đích thân dạy dỗ hắn trong ngôi trường này. Dạ, một bóng đen chợt lóe lên nhận lấy bức thư rồi biến mất như chưa từng đến. Trong phòng chỉ còn lại Pain đứng đó thâm trầm nhìn ra mây trắng bên ngoài. Một, Tổng Bí Thư đáp chuyến bay ra nước ngoài. Ông đang tham gia một chuyến công tác hợp tác làm ăn giữa ba nước Đông Nam Á, lần này là đến nước láng giềng bên cạnh. Trên máy bay, Long Vệ ngồi cùng khoang hạng cao nhất, vừa là bảo vệ ông cũng vừa là trò chuyện với ông. Hai người vốn quen biết đã lâu, có thể xem như là bạn thân lâu năm. Ngũ đại quốc vệ tuy là năm gia tộc tu tiên nhưng có xuất thân vốn là từ cơ cấu chuyên để bảo vệ vua chúa thời xưa của Đại Việt thời kỳ Lê Sơ. Gia Quy và Tổ Huấn luôn đứng về phía triều đình. Ngày nay là chính quyền nhà nước, chức trách giữ gìn an toàn cho những yếu nhân của quốc gia luôn được họ thực hiện triệt để. Trong gia tộc không phải là không có kẻ muốn nắm quyền một nước, chỉ là người đứng đầu năm đại gia tộc đến nay vẫn còn sống và họ dẹp sạch những tư tưởng xấu này. Thời kỳ chiến tranh đất nước nhiều lần bị thực dân là vì lúc đó đang là lúc di tích. Our Planet mở ra, lực lượng cả năm gia tộc gần như là tham gia vào sự kiện đó và kẹt ở bên trong nên Pháp, Mỹ, Nhật mới có thể hoành hành được. Lúc đó thì cả Quách gia cũng tham gia vào đoạt bảo trong Our Planet, nên người dân nước Nam mới phải tự thân đấu tranh. Cuối cùng Tổ quốc cũng giành chiến thắng đến nay. Con đường mà cao tầng năm đại gia tộc ngũ đại quốc vệ và gần như là toàn bộ các gia tộc tu tiên khác nhắm đến là con đường trường sinh. Nâng cao thực lực, thế tục họ không quan tâm. Với tốc độ khoa học kỹ thuật phát triển, vũ bảo cũng giúp người thường có được sức mạnh phi thường nên các gia tộc tu tiên cũng lùi về một bước. Trở thành gia tộc đứng đằng sau hưởng thụ sự cung phụng của người thường. Tránh xung đột căng thẳng. Thỉnh thoảng ra tay làm gì đó để duy trì trật tự quốc gia cùng thế giới là được. Đối với Long vệ và bốn đại vệ kia thì vị vua cai trị khi họ còn trẻ là ân nhân tái sinh của họ. Cứu mạng họ từ nhỏ. Sau đó làm bạn rồi cùng nhau lớn lên. Tình cảm đôi bên như là tri kỷ. Cả năm từng hứa sẽ mãi giữ giang sơn đất nước không mất đi. Giúp nó đi lên ngày càng mạnh mẽ. Đến sau này vô tình tiếp xúc với người tu tiên thời kỳ đầu nên mới bước vào cuộc sống dài dằng dặc. Lúc đó cũng đã qua triều đại khác. Thế là họ quyết định trở thành thần thủ hộ của đất nước. Triều đình có thể nhờ họ nhưng trừ chống ngoại xâm ở mức độ gần như mất nước. Họ sẽ không nhúng tay vào những chuyện khác. Cứ thế hết triều đại này đến triều đại khác. Năm gia tộc trở nên thần bí hơn rồi trở thành ngũ đại quốc vệ bây giờ. Vừa có đàn áp từ các lão tổ, vừa có sự e dè trước vũ khí hiện đại. Cuối cùng thì cũng không có tu tiên giả nào dám gan trời đi chống phá chính quyền. Tình hình như vậy ở nước Việt đã trải qua mấy trăm năm rồi. Còn Quách gia vốn cũng có xuất thân từ thời phong kiến. Gốc gác là một tổ chức giám sát quan lại thời đó. Quách Phong thậm chí còn là tu tiên giả trước cả ngũ đại quốc vệ mấy trăm năm. Đến bây giờ cũng thuận gió trở thành người nắm quyền cơ quan cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên. Quản lý dị cảnh, xử lý tội phạm dị nhân. Năm vị lão tổ của ngũ đại quốc vệ lần lượt thay phiên bảo vệ các nhân vật quan trọng. Lần trước Long vệ bảo vệ thủ tướng. Còn lần này thì bà đi theo tổng bí thư ra nước ngoài. Ha ha, Long, bà nói xem, cái cậu thanh niên nhiễm nam gì đó, bây giờ là cô gái tà, cậu ta có phải là phúc tinh của đất nước không? Lần trước mặc dù không tra được có chuyện cụ thể gì ở Hoàng Sơn và Trường Sơn nhưng đám dị nhân bất nhân hình đó đã trốn đi mất. Chuyện này nhất định có liên quan đến cậu ta, nhờ đó quốc gia cũng lấy lại được hai quần đảo quan trọng ấy. Lần này còn khủng khiếp hơn. Cậu ta lấy ở đâu ra hàng trăm ngàn quả bom nhiệt hạch dọa toàn bộ cao tầng các nước khiếp sợ. Đến nay mới thôi, quốc gia chúng ta bàn bạc làm ăn chuyện gì cũng được các nước khác nhường nhịn. Ha ha ha, ngân hàng thế giới còn giảm 15 lãi suất vay cho chúng ta nữa chứ. Ngài không định lợi dụng phần tử tà đó để đi khủng bố các nước khác đó chứ? Long vệ nhíu mày nói, cách trương.